Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217 săn giết rừng rậm 28. Chương 217 săn giết rừng rậm 28. Hạ Tiểu Thư, Minh Vũ tiếng nói đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Ta thực quý trọng ngươi đồ vật, ta đều nói ngươi đừng tùy tiện cho chính mình thêm diễn. Hạ Tịch trực tiếp một cái quá vai quăng ngã đem Minh Vũ ném tới trên mặt đất. Sau đó một chân đạp lên Minh Vũ trên vai. Chạy nhanh cho ta cởi bỏ trói định. Nếu không ta thật đối với ngươi không khách khí, không khách khí. Minh Vũ nhìn Hạ Tịch, gần từng chữ một hỏi. Ngươi là tính toán giết ta sao? Hắn ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm hoảng loạn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay Minh Vũ giữa mày chỗ. Như vậy gần khoảng cách, ngươi nửa điểm còn sống cơ hội đều không có, vậy ngươi như thế nào không lập tức nổ súng? Minh Vũ đột nhiên nở nụ cười. Là luyến tiếc giết ta sao? Ngươi đặc miêu nơi nào tới tự mình cảm giác tốt đẹp? Hạ Tịch dẫm trụ Minh Vũ bả vai chân hơi hơi dùng sức. Ta chỉ là không nghĩ đương cái sát nhân cuồng, nếu không phải quy tắc trò chơi. Hoặc là bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tùy ý giết người, mỗi người điểm mấu chốt bất đồng. Đây là nàng chính mình điểm mấu chốt, nàng có cũng đủ đạo cụ có thể bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên không cần vì bảo mệnh giết người. Càng nhiều thời điểm nàng liền có quyền lợi lựa chọn sát cùng không giết, nàng cũng không muốn làm một cái lạn người tốt, nhưng cũng không muốn làm một cái ác nhân, cho nên nàng có chính mình điểm mấu chốt, nhưng nếu Minh Vũ một hai phải hướng chết làm, nàng sẽ không mềm lòng. Minh Vũ đối với Hạ Tịch cười, phảng phất không cảm giác được đau đớn dường như. Hạ Tiểu Thư thật là đẹp mắt. Cho dù là tức giận thời điểm, đều là như vậy xinh đẹp. Hắn vươn tay, tựa hồ là tưởng đụng vào một chút Hạ Tịch mặt. Hạ Tịch đẩy ra Minh Vũ tay. Trên thế giới đẹp người nhiều đi, ngươi đại có thể tìm người khác, nhưng ngươi là ta đã thấy đẹp nhất. Minh Vũ trong mắt mang theo vài phần cố chấp. Ta chỉ cần đẹp nhất, ta không cần ngươi. Hạ Tịch tức giận mà nói. Ngươi tự mình trói định ta, hoàn toàn không có trải qua ta cho phép. Loại này hành vi sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm, ta biết. Minh Vũ gật đầu một cái. Nhưng là ta không để bụng, ngươi chán ghét ta cũng hảo, phản cảm ta cũng hảo. Chỉ cần ngươi bị ta trói định, ngươi liền chạy không thoát. Hạ Tịch không cao hứng mà hừ một tiếng. Nàng khẩu súng khẩu đặt ở Minh Vũ trên trán. Ngươi đã chết, trói định cũng sẽ tự động giải trừ, ngươi xác định sao? Minh Vũ hỏi ngược lại. Vạn nhất sẽ không giải trừ đâu. Người người cũng chưa. Không giải trừ còn có thể thế nào? Hạ Tịch cũng không có bởi vì Minh Vũ câu này hỏi lại có điều dao động. Nàng đã bộ quá hệ thống nói. Minh Vũ loại này chiến thuật tâm lý đối nàng không dùng được. Thấy Hạ Tịch ánh mắt kiên định, Minh Vũ biết chính mình là không lừa được Hạ Tịch. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Hảo đi, nếu là cái dạng này lời nói, chết ở ngươi trong tay cũng là cái không tồi lựa chọn. Hạ Tịch sửng sốt. Nàng như thế nào cảm giác Minh Vũ không có nửa điểm cầu sinh ý thức dường như. Nhưng Minh Vũ thoạt nhìn cũng không phải thật sự chán sống muốn chết bộ dáng. Nàng không hiểu được Minh Vũ suy nghĩ cái gì. Minh Vũ trong mắt dần dần nhiễm một chút điên cuồng. Ta chính là chết cũng sẽ không giải trừ trói định. Nói xong, hắn đột nhiên phát lực, từ Hạ Tịch trên chân tránh thoát khai. Hắn linh hoạt mà đứng lên, bước nhanh hướng tới Hạ Tịch tới gần, ngữ khí kiên định lại cố chấp. Ta tồn tại, ngươi cũng chỉ có thể vẫn luôn bị ta buộc chặt. Ta tồn tại, liền tuyệt đối sẽ nắm chặt lấy ngươi không bỏ. Hắn bàn tay hướng Hạ Tịch mặt, không mang theo nửa điểm công kích ý đồ, thoạt nhìn chỉ là muốn vuốt ve Hạ Tịch. 11 càng. Tấu chương xong, hết chương.